Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, nhưng tìm được ngươi. Tiêu Hải Thanh lúc ấy tuổi còn nhỏ, cho nên đối phân biệt thị phi phương diện cũng không rất rõ ràng. Rời nhà trốn đi sự tình qua về sau, mẹ kế đối nàng càng thêm hảo. Tiền quản đủ, còn sẽ đem nàng đào tạo nhi nữ giới thiệu cho nàng, đương nàng tiểu đồng bọn. Nhưng những người đó cùng nàng chỗ không tới, luôn là nói nàng là con chồng trước, bởi vậy thường xuyên đùa giỡn. Mỗi một lần cái này mẹ kế liền không ngừng xin lỗi. Mới một năm thời gian, phụ thân liền đối với nàng càng ngày càng thất vọng. Trong nhà thân thích bằng hữu cũng cảm thấy nàng từ nhỏ liền không phải thực hiểu chuyện. Nàng sinh khí dưới càng học càng hư. Tiểu thái muội giống nhau mỗi ngày ở đầu đường hỗn, cũng không thích đi học. Nhưng mẹ kế như cụ không mắng nàng, như cụ thế nàng nói chuyện. Lúc ấy nàng còn có cái ông ngoại, thân thể không tốt lắm. Nàng tuy rằng học cái xấu, nhưng mỗi lần thấy cái này ông ngoại lại vẫn là thực quy củ. Nhưng lại có một lần không cẩn thận làm ông ngoại nhìn đến nàng kiêu ngạo cùng một đám tiểu thái muội ngốc tại cùng nhau. Đương trường khí vượng, ông ngoại thân thể vốn dĩ liền không tốt, bị nàng này một hơi liền càng kém. Nhưng khi đó lại vẫn là sợ nàng càng học càng hư, đem nàng hung hăng mắng một đốn. Nàng đột nhiên mới phát hiện ông ngoại cùng cái này yêu thương nàng mẹ kế chi gian khác nhau. Từ đây về sau, nàng liền cùng cái này mẹ kế bảo trì khoảng cách. Bất quá ở nàng phụ thân trong mắt, nàng như cũ là cái bất cần đời người. Đơn giản cũng nên chơi chơi, nên ăn ăn. Thượng cao trung lúc sau dứt khoát từ trong nhà dọn đi ra ngoài. Mà nàng ông ngoại cũng ở gian dậy nàng, lúc sau không lâu qua đời, liền cái ỷ lại người không có. Cảnh Vân Chiêu cùng nàng hàn huyên thật lâu, treo điện thoại lúc sau, trong lòng vẫn là có chút không quá thoải mái. Tiêu Hải Thanh kia phụ thân chính là thân sinh, nhưng thế nhưng liền chính mình hài tử đều không tin. Nháy mắt dùng mình một cái, nàng tổng cảm thấy chính mình đối thân sinh cha mẹ là càng ngày càng không nghĩ hiểu biết. Tuy rằng như vậy thực bất hiếu, nhưng làm nàng giống phía trước như vậy hoặc là giống Tiêu Hải Thanh như vậy, nàng vẫn là tình nguyện đương cái hoang dại. Cảnh Vân Chiêu mới từ Ninh Thị trở về, mà khi Thiên treo điện thoại lúc sau, lại nhích người rời đi. Tô Sở cùng Cam Cẩn Thận buổi chiều còn có khóa, tự nhiên chỉ có thể mắt trông mong nhìn nàng đi. Biểu tỷ, trở về lúc sau nhất định phải nói cho ta các nàng ra cái kia ác độc lão vu bà trông như thế nào. Ta về sau mỗi ngày nguyền rủa nàng. Tô Sở nghiến răng nghiến lợi, Cam Cẩn Thận mày nhăn lại. Chỉ tiếc chúng ta này đó người ngoài cũng không giúp được nàng. Ngươi quá khứ thời điểm nhiều ân ủi một chút, lại quá một năm rưỡi liền thi đại học, đến lúc đó chúng ta mấy cái đi cùng cái trường học. Đúng rồi, ta quay đầu lại còn muốn cùng Đường Tử Hoa nói một tiếng. Nhà bọn họ là Ninh Thị, lại còn có rất có thế lực, làm hắn tìm người nhiều chú ý một chút. Tô Sở lại lẩm bẩm một tiếng. Mấy người đều biết Đường Tử Hoa ra thế thực hảo, nhưng ngày thường lại trước nay không có làm hắn hỗ trợ quá. Rốt cuộc đều là một đám sĩ diện người. Bất quá hiện tại lúc này, mặt mũi giá trị bao nhiêu, vẫn là Tiêu Hải Thanh sinh hoạt càng quan trọng. Hai người lại hảo sinh công đạo một phen, dường như nàng là đi trừ bảo ân dân chính nghĩa sứ giả giống nhau. Cảnh Vân Chiêu cười khổ đáp lời. Cảnh Vân Chiêu thu thập thứ tốt chuẩn bị ra cửa, chỉ là nhân tài đi đến tiểu khu cửa, liền nhìn đến một hình bóng quen thuộc đáng khinh ngồi xổm phòng ân ninh bên cạnh. nhìn chằm chằm vào lui tới người. Cảnh Vân Chiêu vừa thấy đến đối phương, khóe miệng liền nhịn không được trừ trừ hai hạ. Tiến cũng không được, thối cũng không xong. Đang lúc nàng kinh ngạc sững sờ ở đương trường thời điểm, kia thân ảnh quay đầu tới, thoáng nhìn nàng, nháy mắt, ánh mắt đều sáng lên. Không nói hai lời, hai người hành lý hướng về phía Cảnh Vân Chiêu phi phác lại đây. Cảnh Vân Chiêu, ta nhưng tìm được ngươi. Ta dọc theo đường đi hỏi thật nhiều người nột. May mắn ngươi nổi danh, bằng không ta đêm nay không chỗ ngồi đặt chân. Ngoặc kép, hết chương.